Lữ Đồ Cật Lật Tử Đích Miêu Ca. Chương 3: Giết đứa con của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, lưng đau đến tê dại, đổi tư thế thế nào cũng không đỡ hơn. Chiếc giường này là cô lục ra từ trong tủ tường, phủ đầy bụi, chẳng biết là do vị khách trọ nào để lại, đã hoen gì cả rồi. Cô phải chật vật lắm mới dựng được nó lên. Chỉ tùy tiện phủ một tấm vải rồi nằm lên ngủ. Bão cát đến đột ngột, kéo dài mãi không dứt. Cô không biết khi nào mới có thể đi chợ nội thất mua một chiếc giường. Xương sườn bên phải đau đến mức khiến cô khó mà chợp mắt nổi. Cô nghĩ chắc đó chỉ là tổn thương phần mềm. Hôm đó, cô ra sức giãy giụa thoát khỏi Từ Chiêu Lâm để chạy ra ngoài. Nhưng anh ta chỉ cần đẩy một cái là cô đã ngã bật xuống giường. Xương sườn đập vào trụ giường, đau đến mức cuộn tròn lại. Cũng chính lúc đó anh ta có cơ hội trói chặt tay cô. Đau, đau lắm, cả quá trình ấy đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Cô chỉ nhớ anh ta thở hổn hển bên tai cô. Nói, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Sinh thêm một đứa, tôi sẽ bê. Óp dê, hết nó, cô không còn nhớ phản ứng lúc đó của Từ Chiêu Lâm ra sao nữa. Thật kỳ lạ, mới chỉ hơn một tháng trước thôi mà cô đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Cô chỉ nhớ được câu thét chói tai đó. Giờ phút này, tiếng thét đau thương ấy hòa vào tiếng gió rít gào ngoài kia. Vang vọng trong đầu cô, khiến cô run lên bần bật. Đó là lời thật lòng của cô. Lần đầu tiên, cô trút hết sự căm ghét của mình đối với trẻ con theo cách kịch liệt đến vậy. Không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của tôi. Cô lẩm bẩm khe khẽ. Nước mắt thấm ướt cả gối. Là lỗi của anh ta. Tất cả đều là lỗi của anh ta mà. Dựa vào cái gì mà anh ta đối xử với cô như vậy? Anh ta ngoại tình. Bọn họ đã ly hôn. Con cái và nhà cửa cô đều không cần. Anh ta cũng đã đồng ý, nhưng đến đêm trước khi cô rời đi, anh ta lại uống say mềm rồi xông vào cư. Ớng bê, ức cô, đáng hận thật, sao anh ta không chết đi, sao anh không chết đi? Câu này, cô đã từng nói thẳng vào mặt anh ta, ngay giữa khu chung cư, trước mặt bao người vây quanh. Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô thấy anh ta khóc, vừa khóc. Anh ta vừa nắm chặt cổ tay cô kéo vào lòng, cứ như cái máy lặp đi lặp lại câu. Xin lỗi, mặc cho cô tát lên mặt, lên cổ anh ta, đánh đến mức máu me đầy mặt. Không, không thể nào, lúc đó cô đã chẳng còn sức lực nữa rồi. Vết máu trên mặt anh ta không phải do cô đánh ra. Máu ấy chảy từ tóc anh ta xuống. Bây giờ nhớ lại. Hình như quần ở phần đầu gối của anh ta cũng rách nát. Anh ta bị ngã sao? Ai mà biết, một cảnh sát đang ở độ tuổi sung sức 40. Vậy mà lại té đến mức đầu rơi máu chảy ngay trong khu chung cư nhà mình. Đúng là buồn cười quá mà. Anh ta lao ra tìm cô trong hoảng hốt như vậy là vì lo lắng cho cô ư? Đừng có mơ. 10 phút trước, anh ta còn đang ngồi trên sofa. Thản nhiên hút thuốc, ngắm nhìn dáng vẻ thất thần của cô, trong khi một người đàn bà xa lạ đang ở trong phòng tắm của cô, dùng sữa tắm của cô để rửa sạch cái thân thể dơ bẩn của mình. Lúc đó cô loạng choạng ngã xuống đất, kéo theo một cái bình hoa bên cạnh kệ tivi, sứ vỡ vụn đầy đất, rồi cô chống tay bò dậy, tiếp tục đi ra ngoài, mảnh sứ cắt rách đôi tất. Cứa toạc cả bàn chân, dòng máu nóng ướt dính chảy tràn, khiến mỗi bước chân cô trên sàn nhà trơn trượt đến mức suýt ngã. Cơn đau này thật sảng khoái đến mức khiến cô run cả hàm răng. Cửa thang máy mở ra, cô bước vào, tiếng bước chân dồn dập của Từ Chiêu Lâm bị cánh cửa thang máy đóng lại ngăn cách ở bên ngoài. Giữa đêm khuya thế này mà vẫn có mấy kẻ rảnh rỗi đi lang thang trong chung cư. Lúc đầu, họ chỉ nhìn cô một cách thờ ơ. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở đôi chân cô thì lập tức hét lên thất thanh. Trời, cô gái ơi, chuyện gì thế này? Chẳng mấy chốc, cô bị vây kín, những người đi dạo, dắt chó, đánh cờ, túm năm tụm ba đứng thành từng vòng chật như nêm. Cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, ngón chân be bét máu, một mảnh sứ vẫn cắm sâu trong đó, móng chân bị lật hẳn lên, ngay cả kẽ móng cũng đầy máu, dưới chân toàn là những dấu chân đẫm máu, lộn xộn, nhếch nhác. Cô thực sự là một người đàn bà kém cỏi mà. Từ Chiêu Lâm như phát điên, hét lớn tên cô, xô đẩy đám đông để lao đến. Bộ dạng ấy trông cứ như thể cô là người anh ta yêu thương vậy. Yêu thương, à, ta yêu cô sao? Tại sao anh cưới em? Đó là vào ngày kỷ niệm một năm kết hôn. Anh ta ngồi bên cạnh cô, cau mày nhìn điện thoại, nghe thấy câu hỏi của cô. Anh ta chỉ ngước mắt lên nhìn cô một cái, rồi nhìn sang chiếc bánh kem cô mua. Hờ hững đáp, vì đến lúc nên kết hôn rồi. Lần sau đừng mua bánh nữa. Anh không ăn đồ ngọt. Em ăn không hết lại phí. Đàn ông ấy mà, chơi chán rồi thì cưới vợ thôi. Còn phải tìm một cô còn trong trắng. Đó là câu mà một đồng nghiệp từng tổng kết với cô. Cô thấy rất có lý. Dù không mấy thích cái giọng điệu ra vẻ đàn chị của chị ta, người phụ nữ ấy luôn tỏ ra thân thiện, cười nói vui vẻ, nhưng sau lưng thì mưu mô tính toán, khéo léo đùn đẩy công việc cho người khác. Điều quan trọng nhất là chính chị ta đã cho Từ Chiêu Lâm biết địa chỉ của cô. Hôm đó cô nghỉ làm, nếu không phải do chị ta nhiều chuyện, loại đàn ông như Từ Chiêu Lâm cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để đi tìm cô. Đúng là đồ không biết xấu hổ, tay xách ly nước mua cho người khác, trên đường đi tìm người phụ nữ khác ngủ cùng, tiện thể rẽ qua lôi cô xuống từ tầng 6. Đó là lần đi xuống cầu thang dài nhất, run rẩy nhất mà cô từng trải qua. Cô đã xem nhiều phim hình sự, cảnh sát đến tìm lần thứ hai chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Quả nhiên, chẳng có chuyện tốt đẹp gì cả. Sau đó, anh ta còn gõ cửa nhà cô ầm ầm, đưa cho cô một tấm danh thiếp. Mặt anh ta lạnh băng, đôi mắt dài một mí trông đầy dữ tợn, nhưng vẫn coi như lễ độ, chỉ đứng ngoài cửa chứ không bước vào. Tôi là Từ Chiêu Lâm, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tấm danh thiếp đó cô tùy tiện ném vào hộp đựng chìa khóa ở cửa ra vào, lẫn lộn với đủ thứ hóa đơn tiền điện nước và phiếu giảm giá đồ ăn. Nếu hôm đó không phải bị khách hàng tát một cái, chắc cô đã vĩnh viễn quên mất tấm danh thiếp đó rồi. Không phải cô muốn anh ta đứng ra chống lưng cho mình, chỉ là cô rất hoang mang, lúc nào cũng hoang mang. Cô đã báo cảnh sát, nhưng lãnh đạo ngân hàng lại ép cô để yên cho qua chuyện này. Cái bà đánh cô nằm lăn lộn ăn vạ dưới đất, rồi lại chạy vào văn phòng giám đốc mà mắng mỏ ầm ĩ một trận. Cuối cùng, bà ta nuốt một vốc thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần rồi nghênh ngang bỏ đi. Cô chắc chắn không truy cứu chứ? Hai cảnh sát mặc đồng phục xanh nhìn cô đầy cảm thông. Cô còn chưa kịp lên tiếng, giám đốc chi nhánh và lãnh đạo cấp trên đã vội vã trả lời thay. Đúng vậy, thưa các đồng chí cảnh sát, chúng tôi sẽ tự giải quyết nội bộ. Họ hứa sẽ để cô được xét danh hiệu lao động tiên tiến. Hứa sẽ điều cô sang vị trí khác, rồi nhét cho cô cả đống thứ cô chẳng hề mong muốn. Vậy mà cô vẫn vô thức nhận lấy. Giữa chấp nhận và phản kháng, cô luôn chọn chấp nhận. Hình như cô sinh ra đã không biết phải phản kháng thế nào. Ba mẹ cô lúc nào cũng dạy cô phải ngoan ngoãn, bởi vì những đứa trẻ không nghe lời thì sẽ bị ghét bỏ. Mà cô sợ bị người khác ghét bỏ. Năm đó Thượng Hải hiếm hoi có tuyết rơi. Trên người, trên túi sách cô phủ đầy tuyết. Tuyết tan thành nước, từng giọt tí tách nhỏ xuống sàn nhà. Cô đứng chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, trong bóng tối mịt mù nơi cửa ra vào, chặt chẽ nắm trong tay tấm danh thiếp. Trên danh thiếp đã phủ một lớp bụi, sờ vào nhám nhám, cô rất sợ gọi điện cho người khác. Có thể nhắn tin thì sẽ nhắn tin, nhưng với người đàn ông này, gửi tin nhắn dường như lại càng đường đột hơn. Tiếng tút tút kéo dài một lúc, cuối cùng chuyển thành hộp thư thoại. Cô tắt máy, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Chưa kịp thay đồ, chưa kịp tháo túi xách, cô đã đổ gục xuống giường. Nỗi sợ hãi và ấm ức của ban ngày giờ đây hóa thành cơn buồn ngủ tê dại. Cô mở mắt nhìn trần nhà, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã ngủ bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong cơn mơ màng, cô ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Cô gọi cho tôi, rồi hỏi tôi là ai. Giọng nam trầm lạnh lùng, nghe vừa bực bội vừa mất kiên nhẫn. Cô giật mình tỉnh hẳn, bật dậy như lò xo. Xin lỗi, vừa rồi tôi gọi cho anh nhưng anh không nghe. Nên tôi, cô là ai? Đầu dây bên kia hình như đang ngậm thuốc lá. Cô nghe thấy tiếng bật lửa. Xoẹt, một cái. Câu hỏi này khiến cô á khẩu. Miệng mở ra rồi lại khép lại. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Cô lập tức cúp máy, hối hận vì sự ngu xuẩn và bất lực của chính mình. Cô vậy mà lại đi tìm kiếm sự giúp đỡ và đồng cảm từ một người xa lạ ư? Cô nằm bẹp trên giường như một xác chết, nửa tỉnh nửa mê, chỉ muốn cứ nằm mãi như vậy. Chết luôn cũng được, nhưng không được, bởi vì có người đang đập cửa, đập liên tục, đập đầy mất kiên nhẫn. Cứ như thể nếu không có ai mở cửa trong vòng một phút, người đó sẽ phá cửa xông vào vậy. Cô hoảng sợ mở cửa, bị bóng tối bao phủ quá lâu. Ánh đèn cảm ứng ngoài hành lang chói đến mức khiến cô không thể mở mắt. Khóc sao? Một cái bóng che khuất ánh đèn. Cô cuối cùng cũng mở mắt ra. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt đang mỉm cười giễu cợt. Hình như anh ta gầy đi một chút, tóc ngắn, khoác chiếc áo da màu đen, trên vai vương đầy bông tuyết trắng. Từ Chiêu Lâm và Bạch Tuyết, cô vừa liên kết hai cái tên này với nhau thì chính mình cũng giật mình hoảng sợ. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cô định bắt tôi đứng đến bao giờ? Giây trước còn cười, giây sau đã xa sầm mặt. Giọng điệu lạnh băng trong điện thoại lại vang lên. Cô vẫn chỉ biết luống cuống nói xin lỗi, vội vàng mời anh ta vào nhà. 7 năm đã trôi qua, cô vậy mà vẫn nhớ cảnh tượng hài hước khi đó. Một người đàn ông cao hơn 1m8, co ro trong chiếc sofa lười nhỏ bé của cô. Vẻ mặt bất lực, sofa có thể ngồi 2 người, nhưng quá thấp, anh ta chỉ có thể ôm đầu gối. Trông chẳng khác gì một đứa trẻ mẫu giáo bị cô giáo lạnh nhạt. Cô có thể ngồi xuống được không? Cô cứ đứng đi tới đi lui làm tôi chóng mặt quá. Anh ta nhíu mày cào nhau, có vẻ khó chịu nhưng chưa đến mức nổi giận. Cô chỉ là muốn pha cho anh ta một tách trà, tiện thể chuẩn bị chút đồ ăn. Cô không biết phải mở lời thế nào về chuyện kia. Trong đầu rối tung lên, bị anh ta ngắt lời càng thêm trống rỗng. Đứng đờ ra một lúc rồi chậm chạp đi tới, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh anh ta. Mùi thuốc lá đắng ngắt nồng hơn hẳn. Khoảng cách giữa họ quá gần, đến mức cô có thể nghe thấy cả hơi thở của anh ta. Tôi, hôm nay tôi bị đánh hả? Anh ta vừa nói vừa vén tóc cô sang một bên, không có chút căm phẫn nào kiểu. Thấy chuyện bất bình chẳng tha, như trong phim ảnh. Giọng điệu của anh ta cứ như thể chỉ vừa phát hiện ra trên mặt cô mọc một cái mụn vậy. Phụ nữ đánh phải không? Đúng là chẳng có bao nhiêu sức. Nhìn chẳng khác gì bị mèo cào. Ngón tay anh ta chạm vào mặt cô, nóng rát và khô ráp. Đau đến mức cô nhăn mặt. Đau lắm đó. Đột nhiên cô thấy tủi thân, quay mặt đi né tránh động chạm của anh ta. Sống mũi cay cay, giọng nói cũng run lên. Khách hàng đánh cô sao? Để tôi đoán, chắc là một bà già đúng không? Đánh xong là bắt đầu giả điên giả dại ngay chứ gì? Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh ta. Sao anh biết? So với giọng nói hờ hững, ánh mắt anh ta lại có phần dịu dàng. Sao tôi biết hả? Thời buổi này, mấy ông già bà già là nhóm người bạo lực nhất đấy. Đánh người là phạm pháp, nên họ cứ giả vờ điên dại thôi. đến cái tuổi này rồi, thể diện có bị ném xuống đất dẫm đạp cũng chẳng sao cả. Anh ta vừa nói vừa uể oải tựa vào sofa, duỗi chân ra, đầu gối chạm vào đầu gối cô, ép cô phải rụt người lại. Rồi sao nữa, lãnh đạo của cô không cho báo cảnh sát, nên mới tìm tôi nhờ báo thù. Cô cúi đầu xuống, chân cô nhỏ nhắn, lọt thỏm bên cạnh đôi giày thể thao của anh ta. Không phải, tôi chỉ là không biết phải làm gì cả. Anh ta tựa đầu lên lưng ghế, nghiêng mặt nhìn cô, nhìn một lát thì mất kiên nhẫn, liền ngồi thẳng dậy, uống một ngụm trà cô vừa rót, lề mà lề mề, bảo sao bị bắt nạt. Ngày mai 9 rưỡi sáng, tôi đợi cô ở sở cảnh sát thành phố, địa chỉ tự tra, quá giờ là tôi đi đấy. Đêm đó là đêm cô khó chịu nhất, nhưng Từ Chiêu Lâm lại ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, khi cô xuất hiện trước mặt anh ta với hai quầng thâm mắt to đùng, quấn chặt mình như một cái bánh chưng, anh ta nhìn cô với ánh mắt chán ghét đến mức sắp tràn ra cả ngoài. Cô mặc thế này thì khám thương kiểu gì? Bị anh ta nhìn chằm chằm đầy áp lực, cô ngớ người, cúi đầu nhìn mình một cái. Chỉ là một cái tát thôi mà, mặt cô đâu có mặc quần áo, còn cổ thì sao? Cổ cô bị chảy cả xương quai xanh nữa. Anh ta nhíu mày, tiện tay sờ lên cổ mình minh họa. Lúc này cô mới nhớ ra, cô không chỉ bị tát, mà còn bị bà già kia lao vào cào mạnh một cái. Chỉ là khi ấy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng mà thôi. Chiếc áo len của cô là cổ thấp, tối qua anh ta đã nhìn thấy. Được rồi, đi nhanh lên, tôi còn có việc. Hành lang sở cảnh sát yên tĩnh đến lạ. Anh ta đi đằng trước, sải bước đầy tự tin, còn cô thì nửa chạy nửa đi theo sau, ngoan ngoãn như thể đang bị còng tay vô hình trói chặt. Cô cảm nhận được những ánh mắt tò mò xung quanh. Cảnh sát cũng nhiều chuyện ghê. Cô nghĩ thầm, cúi đầu xuống, chỉ chăm chăm nhìn theo bước chân anh ta, sợ anh ta đột ngột dừng lại mà cô không kịp phản ứng. Đến rồi, vào đi. Anh ta dừng bước, quay lại, chỉ vào một căn phòng nhỏ tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo phía trước. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cửa. Phòng pháp y, phòng pháp y. Người sống mà cũng phải vào phòng pháp y sao? Dù có chết, cô cũng không muốn vào đó đâu. Anh ta mất kiên nhẫn, túm lấy cô kéo qua, vừa đẩy cô vào vừa chào hỏi người bên trong. Anh Triệu, người tôi đưa đến rồi. Tôi còn có việc, nhờ anh nhé. Trong phòng có một người đàn ông trung niên, vóc dáng không cao, đeo kính, mặc áo blouse trắng, đội mũ và đeo khẩu trang y tế dùng một lần. Ông ấy gật đầu với Từ Chiêu Lâm, dáng vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi đi. Cậu Từ nói cô bị thương nghiêm trọng lắm. Từ Chiêu Lâm như một cơn gió cuốn đi mất. Vị pháp y họ Triệu ra hiệu cho cô tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác xuống, rồi lạnh lùng kiểm tra vết thương của cô. Cả quá trình gần như không có mấy lời qua lại, chỉ có câu hỏi bất ngờ kia. Nghiêm trọng sao? Hẳn là không nghiêm trọng đâu. Cô nghĩ đến những cảnh hiện trường đầy máu me trong phim hình sự, bỗng cảm thấy mấy vết thương của mình thật sự không đáng gì so với họ. Có hơi đau, nhưng chắc cũng không nghiêm trọng lắm. So với tổn thương thể xác, cô cảm thấy tổn thương tinh thần còn lớn hơn. Cô không làm gì sai, chỉ đơn giản nhắc nhở một người phụ nữ muốn lén rút tiền mà không biết mật khẩu rằng muốn đặt lại mật khẩu thì cần chính chủ đến làm thủ tục. Vậy mà chỉ vì cô là nhân viên ngân hàng, là kẻ phục vụ, đánh cô lại chẳng phải chịu trách nhiệm gì sao? Ừ, không nghiêm trọng lắm, nhưng cậu Từ thì lo chết đi được. Nửa đêm còn vội vàng gọi điện cho tôi. Ông ấy ngáp một cái, hoàn thành xong việc kiểm tra. Được rồi, muốn có báo cáo giám định thương tích thì khoảng 15 ngày, có kết quả tôi bảo cậu Từ báo cô. 15 ngày, nhưng cô còn chưa đợi được 15 ngày thì đã đợi được người phụ nữ kia dẫn theo cả nhà đến gào khóc xin lỗi. Bà ta nói mình đã 60 tuổi rồi mà vẫn phải đi làm nuôi chồng và đứa con trai thất nghiệp. Anh báo cảnh sát giúp tôi. Chính cô tìm tôi. Vậy còn không tính là báo cảnh sát sao? Lúc nói câu này, anh ta đang cúi đầu ăn mì. Cô nói muốn mời anh ta ăn cơm. Vậy là anh ta chọn ngay quán này. Mì thịt bò Lan Châu. Mì thịt bò, không phải mì bò kéo sợi. Khác nhau sao? Anh ta ngẩng đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt viết rõ hai chữ. Khó ở. Dĩ nhiên là khác. Ăn dở. Dở thì đừng ăn. Anh ta ăn xong tô của mình. Rồi tiện tay kéo luôn tô còn thừa của cô qua. Mấy miếng đã ăn sạch trơn. Đi thôi. Đưa cô về nhà. Nhóc con. Giọng nói của anh ta cố gắng nhấn âm cuối. Nhưng rõ ràng phát âm rất kém. Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Nhưng anh ta lại thu lại nụ cười. Ánh mắt chằm chằm nhìn cô đầy nóng bỏng. Bạch Tuyết là người rất nhạy cảm. Cô biết mục đích của anh ta. Cũng biết anh ta không phải là kiểu người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Chỉ cần đạt được thứ mình muốn, anh ta sẽ lập tức mất hứng và biến mất khỏi cuộc đời cô. Đây cũng là một phần của lời cảm ơn sao? Đứng trước cửa nhà, cô nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi anh ta, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh ta không tránh, cũng không đáp lại, chỉ nhìn cô từ trên cao, ánh mắt như đang đánh giá. Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn anh ta. Ánh trăng lạnh lẽo, ánh mắt anh ta cũng rất lạnh. Cô luôn cảm ơn đàn ông theo cách này. Đầu óc cô trống rỗng. Nhưng chẳng hiểu sao lại khẽ gật đầu. Anh ta cười. Cô nghĩ tôi là loại đàn ông hễ có phụ nữ lao vào lòng thì sẽ lập tức lên giường đúng không? Chẳng phải sao? Cô nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Chỉ là ánh mắt của cô đã bán đứng cô mất rồi. Anh ta hiểu ra. Gật đầu. Cô nghĩ đúng rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ chọn lựa một chút. Không phải ai tôi cũng nhận. Nói xong. Anh ta quay người bỏ đi, bước xuống cầu thang, không một lần ngoái lại. Sau đó vài tháng, anh ta không hề xuất hiện, cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Ảnh đại diện trên WeChat của anh ta là một bầu trời sao đen kịt, bị những cuộc trò chuyện khác đẩy xuống tận dưới cùng. Tết năm đó cô về nhà, cùng ba mẹ đến nhà bà nội ăn tất niên. Mấy năm nay thính lực của bà nội suy giảm nhiều. Nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Bà tự tay làm sủi cảo nhân thịt heo cải thảo, còn làm cả mì trộn tương cho cô. Lò sưởi nóng ran, cả nhà quây quần trước tivi nói chuyện. Tiếng pháo rền vang ngoài sân cùng chương trình gala xuân trở thành âm thanh nền. Những năm tháng sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Tuyết Nhi có bạn trai chưa? Cô chống tay lên bậu cửa sổ phòng khách, nhìn những đứa bé ngoài kia được quấn kín như cái bánh trưng đang chạy nhảy khắp nơi. Mấy bé gái mặc áo bông sặc sỡ tụm lại xây người tuyết. Dưới đất, pháo hoa nổ lách tách. Trên bầu trời, những bông pháo rực rỡ nở tung. Dạ chưa? Hà, giọng bà nội rất lớn. Dù đang đeo máy trợ thính nhưng vẫn chẳng nghe rõ lời cô nói. Bên ngoài lại còn trống kèn ầm ĩ, cô bèn ngồi xuống sofa. Ghé sát tai bà, nói lớn, chưa có, nó thì ai mà thèm chứ, nhìn cũng chẳng ra sao. Chẳng biết làm gì, ngoại ăn với ngủ thì có gì giỏi đâu. Mẹ cô đang giúp cô hai dọn dẹp tàn cuộc bữa tối. Suốt cả tối mặt mày bà ấy đều căng thẳng, không nói câu nào, nhưng vừa mở miệng, cả nhà bỗng im bặt. Cô nói gì? Cô thử nói cháu tôi như vậy nữa xem. Sắc mặt bà nội lập tức thay đổi. Bàn tay gầy guộc đập mạnh lên đùi. Giận đến mức cả người run lên. Cái đầu cũng run theo. Cháu gái tôi không ai thèm ư? Tôi thấy là cô mới không ai thèm thì có. Hồi đó chẳng qua là con trai tôi nó ngu. Mẹ, mẹ im giùm con đi. Bạch Kiến Quốc vẫn luôn cúi đầu uống rượu nãy giờ bỗng quát lớn. Đỏ mặt tía tai, thoáng chốc mất đi dáng vẻ nhẫn nhịn thường ngày. Có được sự ủng hộ của ba, mẹ cô càng thêm ngang ngược. Bà ấy không thèm thu dọn chén đũa nữa, bốc một nắm hạt dưa, thả phịch xuống ghế sofa, vắt chéo chân, vừa nhai hạt dưa vừa liếc xéo bà nội đầy khiêu khích. Được lắm, được lắm, Bạch Kiến Quốc, anh giỏi lắm, có vợ rồi thì mẹ chết cũng mặc kệ phải không? Nếu biết trước thế này, tôi có chết cũng không để anh rước cái thứ rác rưởi này về. Bà nội run rẩy đứng dậy, Bạch Tuyết vội lao tới ôm lấy bà, nhưng lại bị bà đẩy mạnh ra. Một bà lão hơn 80 tuổi mà sức lực lại lớn đến đáng sợ. Mẹ cô nghe thấy hai chữ rác rưởi, lập tức như bị điện giật, nhảy bật khỏi sofa, ném mạnh nắm hạt dưa trong tay xuống đất. Vỏ hạt dưa bay tung tóe khắp nơi, mặt bà ấy đỏ bừng bừng, tím tái, giơ tay chỉ thẳng vào mũi bà nội, gào lên giận dữ, rác rưởi thì cũng không đến lượt con trai bà. Nếu không phải tôi chừa con danh này, thì ai mắt mù mà chịu lấy cái thằng nghèo rớt xác ấy hả? Chát, một cái tát giòn tan khiến cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Bạch Tuyết ngơ ngẩn hồi lâu mới nhận ra, cái tát này không phải rơi trên mặt cô, mà là trên mặt mẹ cô, và người ra tay chính là ba cô. 23 năm, cô sống 23 năm trời, chưa từng thấy ba nổi giận với mẹ dù chỉ một lần. Ông ấy có dáng vẻ thư sinh, đôi mắt lúc nào cũng cong cong dịu dàng khi nhìn mẹ. Dù trên gương mặt xinh đẹp của mẹ chỉ toàn là sự châm chọc và khinh miệt. Tại sao mẹ lại không yêu ba? Tại sao mẹ lại không thương cả cô? Cô siết chặt vòng tay ôm lấy bà nội, gục mặt vào bờ vai gầy guộc của bà. Nước mắt từng giọt thấm đẫm chiếc áo len thơm mùi kem tuyết bách thảo. Kem tuyết bách thảo thật thơm, nhưng từ đó về sau, mỗi khi ngửi thấy mùi hương này, cô chỉ thấy cay đắng trong lòng. Đúng không giờ, thế giới ngoài cửa sổ hân hoan rộn ràng, còn thế giới bên trong ngôi nhà lại tan hoang hỗn loạn. Cô hai đưa bà nội đến bệnh viện, mẹ cô gục trên sofa khóc nức nở. Mái tóc xoăn vừa làm cả ngày ở tiệm giờ đây rối tung như tổ quả. Ba cô đứng bên cạnh, cúi đầu, ngẩn ngơ như một kẻ mộng du. Chỉ cần có người đánh thức, ông ấy sẽ lập tức ngã xuống chết ngay tại chỗ. Bạch Tuyết trở về phòng ngủ, một màu đen đặc bao trùm. Chỉ có màn hình điện thoại của cô là phát sáng. Tiếng thông báo WeChat đinh đinh đang đang không ngừng vang lên. Toàn là những người bình thường không qua lại, gửi những lời chúc Tết sáo rỗng hàng loạt. Những lời chúc Tết ấy đều màu mè hoa mỹ, kèm theo vô số icon loè loẹt. Nhưng giữa đống tin nhắn sặc sỡ ấy, có một người chỉ gửi đúng 4 chữ: chúc mừng năm mới. Chẳng có ai thứ hai có thể gửi tin nhắn cụt lủn như thế khi đang spam chúc Tết. Ngay cả ảnh đại diện WeChat của người đó cũng đã thay đổi. Một người Tuyết quấn khăn đỏ, cô do dự một chút, cũng nhắn lại 4 chữ: chúc mừng năm mới. Do dự thêm một chút, cô thêm một icon mặt cười hệ thống. Cô đặt điện thoại xuống, ngây người nhìn pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Khóc quá lâu khiến mắt cô vừa nhức vừa căng. Cô rất muốn biết, trên đời này có gia đình nào giống nhà cô không? Trong ngày lễ tưng bừng của cả đất nước, lại gà bay chó sủa như thế này. Nhà cô cãi phá loạn xạ là chuyện bình thường, nhưng ít nhất đêm giao thừa, dòng suy nghĩ của cô bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là một dãy số không lưu tên, cô ngập ngừng nhưng rồi vẫn nhấn nghe. Alo, ồn quá, cô đang ở đâu vậy? Giọng đàn ông vẫn lười nhác như mọi khi. Chỗ anh ta rất yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng vọng. Ở Lan Châu, về quê hả? Bảo sao nhà không có ai? Anh tìm tôi có chuyện gì? Giọng cô nghèn nghẹn, đầu óc vẫn hơi mơ hồ. Tôi đến nhận quà cảm ơn mà cô đã hứa. Cô sững sờ 2 giây, mặt lập tức đỏ bừng, nóng ran đến tận mang tai. Thời gian trôi qua quá lâu, sự dũng cảm khi đó sớm đã tan biến. Nghĩ đến thân hình cao lớn và tính cách bá đạo của anh ta, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Anh ta nghe cô im lặng, bật cười đầy khinh miệt. Hối hận rồi, bầu trời đêm lại rực sáng bởi vài bông pháo hoa. Nhưng chẳng mấy chốc, nó lại trở về tĩnh lặng. Bóng đêm vốn là tĩnh lặng, dù pháo hoa có đẹp đến đâu, rồi cũng tàn lụi trong nháy mắt. Anh thích tôi không? Cô lẩm bẩm như mộng du. Vừa dứt lời, tiếng pháo nổ đi đùng át mất câu nói. Anh ta không nghe rõ, liền hỏi lại lớn hơn. Cô nói gì? Không có gì, tôi không hối hận, chỉ là ngủ một giấc thôi. Có gì to tát đâu. Cô nhớ đến đôi mắt óng ánh như sóng nước của mẹ. Hồi nhỏ, cô không hiểu mẹ, chỉ thấy mắt bà ấy rất kỳ lạ. Khi nhìn cô và ba, đôi mắt ấy sắc bén lạnh lùng, giống như những mũi băng nhọn rủ xuống từ mái hiên mùa đông Tây Bắc. Nhưng khi nhìn những người đàn ông khác, đặc biệt là một người mặc quân phục, một người đàn ông cao lớn từng bế cô trên tay, thì đôi mắt ấy lại hóa thành hồ nước xuân dịu dàng. Cô chỉ nhớ đôi chân dài và bộ râu lởm chởm của ông ta, cùng giọng nói khi ông ta gọi mẹ cô. Lệ Lệ, rác rưởi, mẹ cô là rác rưởi. Vậy con gái của mẹ thì sao? Bên kia im lặng rất lâu, rồi đột nhiên bật cười. Chỉ ngủ một giấc mà thôi. Ai dạy cô nói chuyện kiểu này vậy hả? Không ai dạy cả. Tôi vốn dĩ đã như vậy rồi. Cô siết chặt vạt áo, lắng nghe nhịp thở của người đàn ông. Cô không biết trong phút chốc dài đằng đẵng ấy, anh ta đã nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, mọi suy nghĩ đều hóa thành năm chữ đơn giản. Không hối hận là được. Cô có hối hận không? Có, nhưng sự hối hận ấy bị sự áp đảo của anh ta bẻ gãy ngay từ đầu. Lần đầu tiên sao? Vài tiếng sau khi trở về Thượng Hải, anh ta xâm nhập vào cơ thể cô. Trước khi vào, anh ta hỏi câu này. Trong bóng tối, đôi mắt sắc bén của anh ta sáng rực, chằm chằm nhìn cô như một lưỡi dao găm. Cô che ngực, kiên định lắc đầu. Anh ta im lặng nhìn cô một lát, sau đó không chút do dự xé rách cô. Cô cắn chặt môi, đau đến phát run. Dù sau đó là mưa rền gió dữ, cô vẫn cắn răng không bật ra một tiếng, tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô cũng không khóc. Từ đầu đến cuối anh ta đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, quan sát sự đau đớn của cô, thậm chí dốc hết sức muốn cô phải đau kêu ra tiếng. Nhưng dù cho có đau đến mức cắn chặt môi, thì đến giây phút cuối cùng, cô cũng chỉ lên một tiếng. Phòng ngủ nhỏ hẹp tràn ngập thứ mùi hương mập mờ. Sáng hôm sau, anh ta rời đi không lời từ biệt. Ga giường không có vết máu, cũng chẳng thể có. Màng trinh của cô đã rách từ hồi cấp 2 khi tập thể dục dụng cụ. Mà nỗi đau anh ta để lại, kéo dài suốt một tuần cũng dần dần dịu đi. Dù đã dùng biện pháp an toàn, nhưng cô vẫn không yên tâm. Bèn đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ là chảy xước nhẹ, không có mang thai, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đúng như cô nghĩ, sau khi có được thì liền mất hứng mà rời đi. Đáng ra, đây vốn là cái kết của câu chuyện này, nhưng rốt cuộc đã sai ở bước nào? Tại sao anh ta lại tìm cô lần nữa? Tại sao cô và tên lãng tử khốn kiếp từ Chiêu Lâm lại dây dưa suốt 7 năm trời? Cô nghĩ, có lẽ đồng nghiệp của cô đã nói đúng, đàn ông chơi chán rồi sẽ tìm một người phụ nữ đơn thuần, hiền lành, không làm loạn để kết hôn. Có lẽ, chồng cô khá phù hợp để làm vợ. Cô cũng từng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh ta và đồng nghiệp khi đến đội cảnh sát đưa đồ cho anh ta trước khi kết hôn. Anh, chẳng phải anh nói không kết hôn sao? Hơn nữa, cô gái kia cũng không phải kiểu anh thích. Người đàn ông nói chuyện vừa kẹp điếu thuốc vừa giơ tay làm động tác mô phỏng bê, ồ ưng, ực đầy đạn, cười cợt. Không phải anh nói chỉ chơi đùa thôi hả? Sao vậy? Bị trói chặt rồi. Nói rồi, anh ta lại làm một động tác mô phỏng cái bụng bầu. Quan sát sắc mặt nặng nề của Từ Chiêu Lâm, rồi thở dài đầy thương tiếc. vì một cọng cỏ mà từ bỏ cả vườn hoa. Anh ngừ. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, việc dùng bao cao su quan trọng đến mức nào. Người nọ còn chưa nói xong thì đã bị Từ Chiêu Lâm đá cho một cú. Vì anh ta vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, người vợ sắp cưới của mình. Chị dâu, người nọ ôm chân, đau đến nhăn nhó, xấu hổ cười gượng gật đầu chào cô. Cô thản nhiên bước đến trước mặt Từ Chiêu Lâm, ném phịch túi đồ xuống ghế bên cạnh anh ta. Giọng không cảm xúc, cà vạt, áo sơ mi, quần dài, xem lại đi, còn gì nữa không? Không có thì tôi đi trước, lát nữa còn phải đi khám thai. Hai chữ, khám thai, cô cố ý nói lớn hơn 8 độ, vang vọng khắp tòa nhà văn phòng vắng lặng của sở cảnh sát. Mấy cái đầu ló ra khỏi phòng làm việc, rồi lập tức rụt lại trước ánh mắt sắc như dao của Từ Chiêu Lâm. Cô quay lưng bỏ đi, phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo. Từ Chiêu Lâm chưa bao giờ sợ mất cô. Cô từng xem ảnh bạn gái cũ của anh ta, ai ấy đều quyến rũ gấp mấy lần cô. Hôn nhân và tình yêu với đàn ông, ít nhất với kiểu đàn ông như Từ Chiêu Lâm, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 7 năm dây dưa, cô đã hỏi anh ta không chỉ một lần. Tại sao anh cưới em? Anh cũng đến lúc phải kết hôn rồi. Em có thai rồi, cưới cũng cưới rồi, còn có thể thế nào nữa? Cô có thể sống tử tế được không? Không một lần nào, dù chỉ một lần. Câu trả lời của anh ta có liên quan đến tình yêu. Nhưng may mắn là cô cũng không thua. Dù chỉ một phút, một giây, cô cũng chưa từng yêu anh ta. Cô yêu người khác, chỉ là nhận ra quá muộn. Bước sang tuổi 30, Bạch Tuyết nằm trên chiếc giường sắt, khó khăn lật người, hình như bão cát bên ngoài đã dừng. Cô nghĩ, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng cơn buồn nôn trào lên trong dạ dày, cộng thêm cơn đau nhức ở xương sườn, dày vò cô đến kiệt sức. Hoàn toàn không có chút buồn ngủ. Chậc, đúng là không nên ăn ly mì đó. Sau cuộc gọi với Từ Chiêu Lâm, ly mì bò hầm đã bị ngâm nát bấy. Nhưng trong nhà không còn gì ăn, mà cô cũng không muốn vứt nó đi rồi lại bị đói. Bão cát thế này, cô không muốn ra ngoài. Lúc vội vàng trở về, giải quyết xong chuyện nhà đã tiêu hao hết chút sức lực ít ỏi còn lại của cô. Đồ dùng và thực phẩm cũng chỉ mua qua loa ở siêu thị trước khu chung cư. Có gì mua nấy, mua được một nửa thì nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài. Có người hét lên, bão cát tới rồi, băng vệ sinh cũng chưa mua. Cô hơi bực bội, nhưng may là thắt lưng không nhức, ngực cũng không căng tức. Chắc chưa đến kỳ, nhưng nếu còn chưa đến thì đã 2 tháng rồi. Trái tim cô trong bóng tối như ngừng lại một nhịp, một ý nghĩ lóe lên như tia chớp trong đầu. Không thể nào, không thể trùng hợp như vậy. Sau khi sinh Chân Chân, họ luôn dùng biện pháp tránh thai, ngoại trừ đêm cuối cùng trước khi cô rời đi kia. Từ Chiêu Lâm PS, ATS trên cơ thể cô, rồi buông tay, để mặc cô nhặt quần áo lên mặc vào, lao ra sân chạy ngay trong đêm. Lúc nhận ra thì đã quá 72 giờ, đó chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng Chân Chân cũng là một lần ngoài ý muốn. Ngày đó, sau 2 năm chung sống, anh ta đi công tác xa về, hứng tình mà đòi cô liên tục mấy lần, lần nào cũng không dùng biện pháp, rồi Chân Chân đến, nếu không có Chân Chân, liệu anh ta có cưới cô không? Ai mà biết, anh ta chắc cũng không ngờ. Chỉ buông thả một lần sau 2 năm, bạn gái liền biến thành vợ. Cô cũng tự chuốc lấy. Tại sao không đi bỏ? Nếu lần này lại ngoài ý muốn, cô nhất định sẽ không để nó ra đời. Cô nghĩ như vậy, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bão cát kéo dài suốt 1 tuần mới dừng hẳn. Thay vào đó là một cơn mưa lớn kèm theo sấm sét ầm ầm. Xác nhận có thai, muốn giữ lại không? Trong phòng khám, nữ bác sĩ trẻ viết sột soạt lên bệnh án. Đợi một lát không thấy cô trả lời, bèn ngẩng lên, nhìn cô chằm chằm, Lặp lại, cô muốn giữ đứa bé không? Không, môi Bạch Tuyết quá khô, dù cố mở miệng cũng không hé ra nổi. Quá lâu không nói chuyện, giọng cô khàn đặc, bác sĩ nhìn cô thật sâu, rồi cúi đầu tiếp tục viết vừa nói, không nhất thiết phải đặt lịch ngay hôm nay, nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Bác sĩ đậy nắp bút, đặt bút xuống, suy nghĩ xong thì quay lại. Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, ngoài trời, mưa như trút nước, một tia chớp rạch ngang bầu trời. Tiếp theo là tiếng sấm nổ vang như trời long đất lở. Lòng Bạch Tuyết cũng gào thét dữ dội như thế. Cô khó khăn lắm mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng đến thời điểm này, cô mới nhận ra số thuốc vô dụng mà bác sĩ tâm lý kê cho cô chẳng có tác dụng quái gì. Cô nhớ đến những mảnh sứ vỡ nát trên sàn nhà. Nhớ đến lúc cái gã họ Từ ôm cô lên xe. Nước mắt tí tách rơi xuống mặt cô. Thật mẹ nó ghê tởm. Dùng đôi tay đã chạm vào người phụ nữ khác để ôm cô. Rồi còn nói anh ta chỉ làm vậy một lần. Bao năm bên cô chưa từng phản bội. Anh ta chẳng phải chỉ là một con thú sống bằng nửa th. Ân đê, ưới sao? Trước khi quen cô, bạn gái hết người này đến người khác. Bạn gái ư, chẳng qua cũng chỉ là những công cụ PS, AT, S khi hát, am M, uốn dâng cao mà thôi. Cô cũng chỉ là một công cụ, chẳng có gì khác biệt. Đôi khi buổi sáng cô vội đi làm, anh ta lao đến, kéo cô vào phòng ngủ. Những lúc chân chân không có nhà, anh ta thậm chí còn giữ chặt cô ngay khi cô đang rửa mặt. Không có dạo đâu, không có hôn. Thậm chí quần áo cũng chẳng cởi hết. P.S. A.T. S. Xong, anh ta liền buông cô ra. Cô nhếch nhác không chịu nổi. Còn anh ta thì dựa lưng vào sofa. Thỏa mãn nhìn cô, vừa nhìn vừa hút thuốc. Cô là công cụ để thỏa mãn đê, ục vò. Ân, là công cụ để sinh con. Còn chân chân, mới là cốt nhục của anh ta. Từ chiêu lâm thương con gái. Cũng ép cô phải thương con gái. Mỗi lần phát hiện cô kháng cự với con bé, anh ta đều nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và độc ác nhất. Trên đời này có người phụ nữ thương con mình, cũng có người không thương. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Cô cũng lớn lên theo cách như vậy mà. Chân chân đáng thương, còn cô thì không đáng thương sao? Năm 14 tuổi, khi mẹ cô túm tóc cô, đập đầu cô vào lò sưởi, thì năm 24 tuổi, anh ta đã bắt đầu tán gái rồi. Đúng không? Ngoại tình rồi mà còn dám nói yêu cô. Lúc đó, cô nên dùng mảnh sứ sắc nhất, cắt đứt động mạch cổ anh ta. Như vậy, cô cũng sẽ không mang thai đứa con hoang của anh ta. Nhưng không được, giết người là phạm pháp. Cô còn phải đi tìm người cô yêu. Bạch Tuyết ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo của bệnh viện. Tờ giấy siêu âm trong tay bị cô vò thành một nắm. Rồi lại mở ra, rồi lại vò lại, cô lấy điện thoại ra. Tìm dãy số quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Đây là sợi dây liên kết duy nhất còn lại giữa hai người họ. Tiếng tút tút kéo dài rất lâu. Như mọi khi, cô đã quen rồi, liền huýt sáo chờ đợi. Alo. Giọng nói trầm ổn, bình tĩnh, không nghe ra vui hay buồn. Nhưng mà không sao, anh ta sẽ sớm không vui ngay thôi. Từ Chiêu Lâm, tôi là Bạch Tuyết, tôi biết, tôi có thai rồi. Con của anh đó, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. Tâm trạng vui vẻ như một con diều đứt dây. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề. Anh ta đã nghe thấy, nhưng không đáp lại. Cô kiên nhẫn chờ đợi, dù sao thì giờ cô cũng có thừa thời gian, cô sẽ giữ nó lại sao? Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, giọng khàn đặc như một con chó già sắp chết. Thật chán ngắt, không, cô dứt khoát, nhưng cũng chưa định giết nó ngay. Cô dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, chờ đi, chờ nó lớn thêm chút nữa. Có hình dáng người rồi, tôi sẽ lấy nó ra, gửi cho anh. Nói xong, cô Cô lập tức cúp máy, vui vẻ ngâm nga một giai điệu, không để ý rằng bên cạnh có người đang ngồi xổm. Người này có vẻ là một người phụ nữ. Trên đầu cô ta lởm chởm những mảng hói, chỗ hói lộ ra những mảng da đầu bị lột cả tóc lẫn thịt. Loang lổ vết máu, khuôn mặt gầy gò, nhọn hoắt, trông như một sinh vật chưa phát triển hoàn chỉnh. Cô ta cứ thế, chân chân nhìn Bạch Tuyết không chớp mắt. Người phụ nữ ấy nhỏ thó đến mức nếu không cất tiếng cười khanh khách, có lẽ chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Đời này Bạch Tuyết chưa từng bị dọa đến mức này. Cô giật bắn người, nhảy dựng lên, tức giận quát, điên hả? Cô ta cười càng lớn hơn, vừa cười vừa lắp bắp. Cô tiêu đời rồi, anh tôi sẽ dạy dỗ cô. Phụ nữ không muốn làm mẹ, không xứng đáng, sống, liên quan quái gì đến cô? Đồ thần kinh, tim Bạch Tuyết đập thình thịch. Chết tiệt, bà điên này, đúng là xui xẻo. Cô vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn cô ta một cái rồi quay người đi thẳng về phía cầu thang. Người phụ nữ kia cũng không ngăn cản, chỉ đứng phía sau cười the thé. Ré lên, chồng cô là cảnh sát, anh ta cũng không cứu nổi cô đâu. Cách chương.